chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780 Trần Thanh Thanh mang thai. Chương 780 Trần Thanh Thanh mang thế. Trần Thanh Thanh là biết một ít. Cho nên không như vậy kinh ngạc, nàng hiện tại nghi hoặc chính là hai cái siêu năng lực. Chẳng lẽ Trần Lá Phong bị bọn họ khống chế? Thiên, nếu là như vậy này tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt, chẳng lẽ muốn thỉnh ba ba mụ mụ cũng tới một chuyến, không, nếu trong nhà bên kia có nguy hiểm làm sao bây giờ? Ba ba mụ mụ tuyệt đối không thể rời đi, dường như, bọn họ trong thế giới, vĩnh viễn đều thiếu một cái Tư Đồ Phong ở. Cái gì vấn đề đều không phải vấn đề, hắn luôn có biện pháp, hắn không ở mấy năm nay. Bọn họ mỗi người đều thể hội qua cái loại này tuyệt vọng, còn hảo có Trần Thanh Thanh ở. Đỉnh chút chuyện này, nếu bằng không còn nơi nào có giờ phút này đoàn kết. Đều phải loạn thành một đoàn hảo sao? Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Kia hai người, một cái là Kỳ Lân. Một cái khác rất có khả năng chính là Trần Phong, Lam trước nhíu mày nói. Có phải hay không chỉ cần là siêu năng lực người, bọn họ đều sẽ bắt đi khống chế. Trần Thanh Thanh đáy lòng căng thẳng, đối Nga. Nàng như thế nào không nghĩ tới, những người đó muốn đem thế giới này đều khống chế. Như vậy, siêu năng lực là tốt nhất vũ khí sắc bén, nếu dựa theo như vậy phỏng đoán. Như vậy nàng ba ba mụ mụ còn có nàng cùng Lam trước. Có phải hay không đều có nguy hiểm, nhưng lại càng sợ cái gì, liền càng ngày cái gì. Trần Thanh Thanh chuông điện thoại thanh, đột nhiên ở ngay lúc này vang lên, nàng đáy lòng mạc danh dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm ấn tiếp. Nghe kiện, liền nghe thấy quản gia ra ra nôn nóng không thôi ở điện thoại kia đầu nói. Tiểu thư ngươi mau trở lại. Trong nhà xảy ra chuyện nhi, Trần Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch một mảnh, thật đúng là sợ cái gì. Tới cái gì a? Nàng thanh âm run rẩy nói. Quản gia ra ra, xảy ra chuyện gì nhi, trong nhà tới hai cái rất lợi hại người. Cùng gia chủ cùng phu nhân đánh nhau rồi, mặt sau đánh không lại liền đem tiểu thiếu gia ôm đi. Lão thái gia hiện tức giận đến ngất đi rồi, thiên. Tại sao lại như vậy, khó trách mấy ngày nay không có gì động tác. Nguyên lai là đem chủ ý đánh tới nàng cha mẹ đi nơi nào rồi, Trần Thanh Thanh tối hôm qua vốn là một. Đêm không ngủ, giờ phút này chỉ cảm thấy đầu não phát vượng, ngay sau đó liền phải té xỉu giống nhau, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng A Âm thấy nàng sắc mặt không. Đúng, chạy nhanh đi qua đi đem nàng cấp đỡ ổn, vẻ mặt lo lắng nói. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh hoảng hốt một thời gian, cưỡng chế tính đánh lên tinh thần nói. Ta không có việc gì. Quản gia ra ra, ông nội của ta đưa đi bệnh viện sao? Đưa đi, hiện tại trong nhà loạn thành một đoàn. Tiểu thư ngươi chạy nhanh trở về đi. Trần Thanh Thanh ngăn không được đỏ hốc mắt nói. Quản gia ra ra, ta hiện tại không thể trở về. Ta muốn giúp ta ba ba mụ mụ đem đệ đệ cấp cướp về. Bằng không, hắn sẽ có nguy hiểm. Ra ra bên kia, thỉnh cầu ngươi giúp ta hảo hảo chiếu cố, nếu bằng không. Ra ra mặc dù tỉnh, phát hiện đệ đệ còn không có tìm trở về. Lại vựng một lần cũng không phải không có khả năng, cái nào nặng cái nào nhẹ. Nàng phân đến thanh, đệ đệ chính là ra ra mệnh căn tử, quyết không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Bằng không, nàng sắp muốn mất đi không chỉ là một cái đệ đệ, mà là một cái hoàn chỉnh gia. Quản gia ra ra cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Trấn an nàng nói, tiểu thư ngươi trước đừng quá lo lắng, trong nhà bên này có ta lão nhân ở, lão thái gia bên kia, ta sẽ chiếu cố tốt, ngươi đi chợ gia chủ cùng phu nhân đem tiểu thiếu gia cấp tìm trở về đi. Kia chính là lão thái gia mệnh căn tử a. Ân, ta sẽ, ra ra có cái gì trạng huống, quản ra ra ra kịp thời cho ta biết, hảo, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh rốt cuộc chống đỡ không được, trước mắt tối sầm, cả người sau này đổ đi, phòng bệnh một mảnh đại loạn mau. Đi đem thần y mời đến, thần y vốn là ở cách vách phòng bệnh. Lúc này nghe thế sao đại động tĩnh, Thiên Thứ lập tức nâng nàng đi ra, nhìn đến Trần Thanh Thanh bị người nâng hôn mê qua đi. Hai người trên mặt đều là cả kinh, thần y sắc mặt nghiêm túc nói, đem nàng dọn đến chúng ta bên này phòng bệnh tới, hảo đem nàng phóng ổn ở trên giường bệnh sau. Thần y sắc mặt nghiêm túc vì nàng bắt mạch, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút buồn cười lên, sao lại thế này, vì sao đem ra hỉ mạch tới? Từ Đồ Phong đều đi rồi hơn 2 năm, Trần Thanh Thanh lại mang thai. Khả năng sao, khẳng định là đem sai rồi, nhất định đem sai rồi, nhưng thu hoãn tâm thần. Nàng lại đem 2 lần mạch, cư nhiên vẫn là hỉ mạch ta đi. Không có khả năng, lần thứ 3, lần thứ 4, cư nhiên vẫn là hỉ mạch, nhưng Từ Đồ Phong đều đi rồi hơn 2 năm a. Nói Trần Thanh Thanh sẽ ngoại tình, ai sẽ tin? Ta cái thiên, này rốt cuộc sao lại thế này a? Chẳng lẽ Trần Thanh Thanh ngầm cấp Từ Đồ Phong mang quá nón xanh, nghĩ người chung quanh có mấy cái đều là Từ Đồ Phong tình nghĩa vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Nàng trực tiếp liền ngậm miệng không đề cập tới, chờ nàng tỉnh tái hảo hảo hỏi một chút đi. Nàng bắt đầu xem xét thân thể của nàng trạng thái, Thượng Quan Nguyệt Nhi vội la lên. Sao lại thế này? Mệt nhọc quá độ, lại bị chút đả kích, nhưng này đó đều không đủ để tạo thành nàng hôn mê, nàng chính là có siêu năng. Lực người, thể chất so người bình thường đều phải hảo, mấu chốt là bởi vì nàng mang thai. Thả mang thai chu kỳ còn đem không ra, này quả thực quá hiếm lạ, người mang thai. Miễn dịch lực vốn là so thường nhân muốn kém rất nhiều, mà nàng lại không nghỉ ngơi tốt. Lại bị chút đả kích. Mới có thể làm cho đột nhiên hôn mê, nghe vậy. Mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mệt nhọc quá độ, còn hảo, nghỉ ngơi một chút còn có thể khôi phục, đều tan đi. Nàng hảo hảo nghỉ ngơi là có thể tỉnh lại, hảo. Chúng ta đây trễ chút lại qua đây nhìn xem nàng, hảo. Ta sẽ chiếu cố hảo nàng, các ngươi đi thôi, Trần Thanh Thanh một giấc này. Vẫn luôn ngủ đến quá nửa đêm mới tỉnh lại, thần y đã ngủ trầm. Là Thiên Thứ thủ nàng, nhưng thần y lại phân phó qua. Chỉ cần Trần Thanh Thanh tỉnh, lập tức đánh thức nàng, nhưng rốt cuộc Thiên Thứ nhìn nàng ngủ say ngủ dung. Không nhẫn tâm đánh thức nàng, mà Trần Thanh Thanh tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng từ trên giường bò lên, điên rồi giống nhau chạy ra khỏi phòng bệnh, Thiên Thứ cũng chưa tới kịp ngăn lại nàng, Trần Thanh Thanh chạy ra khỏi bệnh viện, lấy ra di động cho cha mẹ gọi điện thoại, lại tất cả đều ở vội tuyến chung, nàng tuyệt vọng cắt đứt điện thoại. Cấp Diệp Tu đánh qua đi, Diệp Tu tựa hồ là ngủ rồi bị nàng cấp đánh thức. Thanh âm nghe tới có chút khàn khàn, uy, Thanh Thanh, chuyện gì? Diệp Tu, người chạy nhanh đem phần tử khủng bố căn cứ nói cho ta. Người muốn làm gì? Bởi vì phía trước Trần Thanh Thanh tiếp xong điện thoại liền té xỉu. Bọn họ căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì, ta đệ đệ bị kia hai cái siêu năng lực người bắt. Đi, thời gian này hẳn là bị mang về bọn họ căn cứ. Ta muốn đi đem hắn cứu trở về tới, người đệ đệ. Sao có thể? Thanh Thanh ngươi đừng vội, ngươi hiện tại một người qua đi, bọn họ hai cái siêu năng lực, ngươi không phải đối thủ, ta triệu tập nhân mã cùng ngươi cùng đi, có thể, nhưng, ngươi trước nói cho ta địa chỉ, ta một khắc đều chờ không được, ta đệ đệ mới một tuổi nhiều, hắn vẫn là cái mới vừa học được đi đường mới vừa học được nói chuyện hài tử a. Nếu như bị bọn họ giết hại, hoặc là mạnh mẽ gieo trồng chip, như vậy, nàng liền hoàn toàn mất đi một cái quan hệ huyết thống, toàn bộ da đều sẽ bị hủy rớt a. Hết chương.